Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, Tu La Thánh Thể. Cũng không lâu lắm cái kia thì thiên kích trực tiếp bắt đầu run rẩy. Sau đó bỗng nhiên hóa thành một vệt ánh sáng, trào vào Bách Lý Thủ Ước thân thể. Lúc này ở Bách Lý Thủ Ước cái trán xuất hiện thí thiên kích đồ án màu tím. Điều này hiển nhiên là lấy được thí thiên kích tán thành. Nhanh đi thông báo gia chủ, có người đạt được thí thiên kích tán thành. Lúc này bảo vệ ở Bách Lý Thủ Ước bên người Hoa gia một người trung niên nam tử cấp tốc cao hứng. Nói là, đội trưởng. Lúc này một họa sĩ thanh niên nhanh chóng đáp, sau đó chạy như bay. Người này trước đây chưa từng gặp, chẳng lẽ là vừa tới Tuyết Nguyệt Thành? Vậy này tiểu tử vận may cũng quá xong chưa? Vừa đến liền đạt được thí thiên kích tán thành. Quá không cam lòng, đi tới nơi này sao đã lâu? Bây giờ nhưng là công dã tràng. Lần này trải qua để ta hiểu, cái gì gọi là nên là đồ vật của chính mình? Chính là mình gì đó, không phải là của mình. Thủy chung là không ở ngoài cưỡng cầu. Xem ra người này chính là Hoa gia con rể. Vị huynh đài này nói thế nào? Xem ra ngươi còn không biết đi. Vừa bắt đầu Hoa này ra gia chủ tuyên bố nếu là vị nam tử kia có thể được đến này thì thiên kích tán thành, chính là hắn Hoa gia con rể. Nghe nói Hoa này tiểu thư xinh đẹp như hoa, đẹp như thiên tiên, thật sự vô cớ làm lợi tiểu tử này. Lẽ nào các ngươi đều không cảm giác được người này chính là linh hoàng cấp bậc người? Trẻ tuổi như vậy, xem ra người này nhất định là một cái nào đó thế lực lớn người. Nơi này những người khác đều dồn dập ước ao nhìn Bách Lý Thủ Ước. Không ít người trong mắt tràn đầy đố kỵ cùng không cam lòng. Ở tại bọn hắn trong lòng, Bách Lý Thủ Ước dựa vào cái gì có thể được đến này thì thiên kích tán thành? Tông chủ, ngươi đã nghe chưa? Bách Lý sư huynh hiện tại nhưng là Hoa gia con rể. Không biết Bách Lý sư huynh một hồi biết rồi sẽ là ra sao vẻ mặt? Thật sự rất chờ mong a. Lúc này Lưu Hương cũng là nghe được người khác trò chuyện, sau đó không khỏi mỉm cười nói, đây chính là máu kiếm lời. Đạt được một thanh thần binh, có thể được một vị đẹp như thiên tiên lão bà. Quả thực chính là Bách Lý Thủ Ước tiểu tử kia cơ duyên to lớn. Triệu Trần cũng là hơi nói rằng, kỳ thực Triệu Trần cũng không có nghĩ đến, Hoa này gia dụng này thì thiên kích đến tạo con rể. Có điều cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, Hoa này gia gia chủ chỉ có một con gái. Dù sao mình nữ tử đều sẽ có một ngày xuất giá. Dùng thí thiên kích đến đồ cưới, đích thật là một biện pháp rất tốt. Cho tới đến thời điểm này Bách Lý Thủ Ước có nguyện ý hay không cưới Hoa này tiểu thư Triệu Trần hay là muốn xem bản thân hắn. Nguyện ý, tự nhiên là rất tốt. Không muốn, Triệu Trần cũng là chuẩn bị một vài thứ. Bồi thường Hoa này nhà. Cùng với đồng thời, ở Hoa gia một chỗ bên trong thư phòng, nói rồi bao nhiêu lần, gặp phải sự tình không nên hốt hoảng. P.S. Tiên phát một người bạn vong. Lúc này bên trong thư phòng một người trung niên nam tử để bút viết nói. Người này chính là Hoa gia gia chủ Hoa Vô Huyết, một thân bát giai linh tông thực lực cường đại. Nửa quỳ ở Hoa Vô Huyết trước mặt chính là vừa nãy bảo vệ ở Bách Lý Thủ Ước bên cạnh tên hộ vệ kia. Hồi bẩm gia chủ, có một tên công tử đạt được chúng ta Hoa gia thí thiên kích tán thành. Hộ vệ này cũng là liền vội vàng nói. Nghe được hộ vệ, Hoa Vô Huyết cũng là vội vã dừng lại bút, xác nhận nói, các ngươi có thể thấy rõ ràng. Gia chủ, chính xác 100%. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, cái kia thí thiên kích trực tiếp là trào vào người công tử kia trong thân thể. Hộ vệ rất mau đem vừa nãy tình hình một ngũ 20 tự thuật một lần. Hiện tại Hoa Vô Huyết cũng là hết sức kích động, rốt cục có người đạt được này thí thiên kích tán thành. Hoa Vô Huyết vội vã đi ra ngoài, hộ vệ kia theo sát phía sau. Lúc này ở Bách Lý Thủ Ước trong cơ thể, hai thanh thần binh lại tranh đấu lên, nhưng rất nhanh Thí Thiên Kích trực tiếp là nghiền ép một đầu. Ngay sau đó Thí Thiên Kích lại một lần nữa cung cấp cuồn cuộn không ngừng tu la chi lực. Tông chủ, Bách Lý sư huynh tại sao bây giờ còn không có tỉnh lại? Lưu Hương không khỏi hỏi, ngươi nên có thể nhìn thấy Bách Lý Thủ Ước trên người cái kia năng lượng đi. Nó gọi tu la chi lực, này tu la chi lực chính đang cải tạo Bách Lý Thủ Ước thân thể, trở thành tu la thánh thể. Triệu Trần bình tĩnh nói, lúc này Triệu Trần bên người nằm úp sấp cáp ba cẩu nhìn Bách Lý Thủ Ước. Nội tâm hết sức khiếp sợ, lại là tu la, ở nó tột cùng thời đại kia, không có bất kỳ người nào dám đi trêu chọc tu la. Không nghĩ tới, ngày hôm nay liền muốn sinh ra một vị mới tu la. Lúc này cáp ba cẩu nhìn về phía Triệu Trần, trong lòng thật sự là không nghĩ ra Triệu Trần rốt cuộc là ai. Tùy tiện một đệ tử đều có thể thành tựu tu la thánh thể, nếu là phóng tới chính mình thời đại kia, e sợ đều phải lấy Triệu Trần làm đầu. Cũng không lâu lắm, Bách Lý Thủ Ước trong nháy mắt mở hai mắt ra. Lúc này ý thức của hắn đã là hoàn toàn tỉnh táo. Có thể nói phải chưa từng như này tỉnh táo quá. Bách Lý Thủ Ước cầm chính mình nắm đấm, một cổ cường đại sức mạnh chỉ một thoáng tràn đầy trong lòng. Đây chính là tu la thánh thể sao? Cảm giác thật là mạnh. Bách Lý Thủ Ước tế tế cảm thụ lấy thân thể của chính mình. Rộng rãi cứng cỏi kinh mạch, chảy xuôi tràn đầy sức sống dòng máu. Ngay cả trái tim đều có lực mà nhanh chóng nhúc nhích. Chính mình khí huyết tựa hồ vô cùng vô tận, thân thể cơ nhục, bắp thịt tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh, nhưng bù phun trướng, cả người thật giống hữu dụng không song sức mạnh. Đa tạ tông chủ, Bách Lý Thủ Ước nhanh chóng đi tới Triệu Trần trước người. Ôm quyền cảm kích nói, hắn biết rõ rõ ràng, không có Triệu Trần trợ giúp, chính mình càng không thể thành công được Thí Thiên Kích tán thành. Nói không chắc chính mình còn có thể lạc lối tâm trí. Được rồi, đây đều là chính ngươi tạo hóa. Ngươi bây giờ cảm giác như vậy. Triệu Trần, 51, gật đầu nói, bây giờ cảm giác, này đây trước chưa bao giờ có. Thật sự là quá tuyệt vời. Mà đi còn phải đến rất nhiều liên quan với này tu la thánh thể thông tin. Thông điệp, Bách Lý Thủ Ước cao hứng nói rằng, lúc này Triệu Trần cũng là trực tiếp một kiếm chỉ điểm vào Bách Lý Thủ Ước trên trán. Chậm rãi nói rằng, tuy rằng ngươi bây giờ đã là tu la thánh thể, nhưng chỉ là sơ thành. Ta đưa ngươi Thí Thiên Kích cho phong ấn lại, chỉ có cảnh giới của ngươi nâng lên cảnh giới nhất định, này phong ấn thì sẽ tự động giải trừ. Mãi đến tận ngươi hoàn toàn nắm giữ này Thí Thiên Kích. Cảm tạ, tông chủ, Bách Lý Thủ Ước nói cảm tạ. Hắn cũng là biết dựa vào thực lực bây giờ, căn bản là không có cách sử dụng này Thí Thiên Kích. Nếu không phải ra phong ấn, e sợ chính mình sẽ vẫn chịu đến này Thí Thiên Kích ảnh hưởng xấu. Mau nhìn, đây không phải là Hoa Gia gia chủ sao? Không sai. Hắn chính là Hoa Gia gia chủ Hoa Vô Khuyết. Ta có hạnh, may mắn gặp một lần. Lúc này mọi người kinh ngạc thốt lên. Cái kia Hoa Vô Khuyết đường kính đi tới Bách Lý Thủ Ước trước người. Nhìn một chút Bách Lý Thủ Ước dáng dấp, thầm nghĩ trong lòng, Bách Lý Thủ Ước tướng mạo bất phàm, bằng này liền có tư cách làm ta Hoa Gia con rể. Sau đó chậm rãi nói rằng, ta là Hoa Gia gia chủ Hoa Vô Khuyết, người chính là thu được Thí Thiên Kích tán thành tên kia người trẻ tuổi. Gặp Hoa Gia gia chủ, tại hạ Bách Lý Thủ Ước, Hoa Gia chủ ngươi sẽ không muốn đem này Thí Thiên Kích phải đi về chứ? Bách Lý Thủ Ước không khỏi nói rằng, hắn luôn cảm giác Hoa Vô Khuyết nhìn hắn ánh mắt rất không thích hợp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007